toàn bộ Độc Cô Thần Thành cũng sẽ bị hủy diệt. Lạc Thiên Kiếm Linh đột nhiên quát. Cho đến lúc này hắn mới nhớ ra, kêu quỷ một tiếng. Không biết Lạc Thiên Thần Kiếm xuất hiện từ lúc nào, hung hăng cắt ngang hành động huyền binh điển hấp thu lực lượng bản nguyên của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1756, hồi báo. Đúng vậy, ở bên trong Độc Cô Thần Thành Lạc Thiên Thần Kiếm vẫn có thể vận dụng, giống như Mã Thiên Thần Kiếm ở trong Mã Thiên Nguyên Giới. Chỉ bởi vì ở đây vẫn chịu ảnh hưởng của quy tắc đại lục thần huyền, phát huy có hạn. Linh linh linh, huyền binh điển lại phát ra âm thanh linh linh linh, dường như đang nói, lòng dạ hẹp hòi, không phải nói muốn hút bao nhiêu thì hút bấy nhiêu sao? Bây giờ lại ngăn cản ta. Đúng vậy, cũng là do bản thân huyền binh điển dừng hấp thu. Bằng không, không biết Lạc Thiên Kiếm Linh có thể ngăn cản hay không? Đại ca, có trời mới biết ngươi là thần chi nguyên giới mới. Lạc Thiên Kiếm Linh lệ rơi đầy mặt. Hắn vô cùng hối hận bởi những lời nói khoác lác trước đó. Cuối cùng hắn cảm nhận được cảm giác bị Vu Nhai đánh bại. Cũng cảm nhận được phiền muộn của vô số người khi thấy Vu Nhai có con bài chưa lật vô cùng vô tận như vậy. Hắn xin thề, sau này ở trước mặt Vu Nhai hắn nhất định sẽ không khen loạn, sẽ thành khẩn, sẽ khiêm tốn, tuyệt đối không thể xem mình là thần. Linh linh linh, huyền binh điển lại dường như đang nói, thôi đi, lần này vẫn bỏ qua cho ngươi, thu thập nhiều lực lượng bản nguyên một chút để ta hấp thu. Bởi vì huyền binh điển là huyền binh bản mạng của Vu Nhai có thể đoán được đại khái ý tứ của nó. Lạc Thiên Kiếm Linh hình như bởi vì cùng là chân thần của nguyên giới, không ngờ cũng có thể đoán được đại khái ý tứ của huyền binh điển. Không nhịn được cả hai khóe miệng giật giật vài cái. Lạc Thiên Kiếm Linh nói, lực lượng bản nguyên sao có thể thu thập dễ dàng như vậy? Những thứ đó là do ta tích lũy được sau hơn vạn năm qua đấy. Quả thực, lực lượng bản nguyên của thần chi nguyên giới rất khó có được. Nếu không, sau khi Đoạn Thiên và Ma Thiên chân thần bị huyền binh điển hấp thu, lực lượng bản nguyên sẽ không điên cuồng như vậy. Đây gần như chính là của quý hiếm của bọn họ. Nếu không, Đoạn Thiên nguyên giới cũng sẽ không cần tốn thời gian lâu như vậy vẫn chưa hồi phục lại. Cái gọi là thần nguyên chẳng qua là lực lượng bản nguyên phẩm chất thấp kém. Chỉ có điều đối với Lạc Thiên nguyên giới mà nói, lực lượng bản nguyên cũng quan trọng không khác gì thần chi nguyên giới. Bởi vì hắn không cần bảo vệ vật dẫn cùng một thần chi nguyên giới. Hắn chỉ cần bảo vệ các tuyệt địa của Độc Cô Thần Thành và tâm trận của hắn là được rồi. Dù sao nguyên tố, quy tắc gì đó của Độc Cô Thần Thành phần lớn đều đến từ chính đại lục thần huyền. Bởi vậy Lạc Thiên nguyên giới mới có thể hùng hồn như thế, để người xông qua tất cả tâm trận hấp thu lực lượng bản nguyên. Mặc dù bây giờ bị huyền binh điển hấp thu gần nửa lực lượng bản nguyên cũng không có việc gì. Đương nhiên, nếu lại tiếp tục hấp thu nữa, sẽ xảy ra chuyện lớn. Huyền binh điển cũng biết đạo lý này. Cho dù Lạc Thiên Kiếm Linh không ngăn cản, nó cũng sẽ dừng lại. Chỉ là nó cảm thấy lão nhân này thật thú vị. Nó không nhịn được khi dễ lão một chút. Đúng vậy, nhìn biểu tình hắn mắc nghẹn của lão rất tốt. Huyền binh điển đã Vu Nhai ảnh hưởng nghiêm trọng, tính cách thật sự không tốt lắm. Nhưng không có cách nào, ai bảo nó còn đang trong quá trình trưởng thành. Huyền binh điển lại phát ra vài tiếng linh linh, rốt cuộc vẫn bay trở về trong cơ thể Vu Nhai. Sau đó, Vu Nhai cảm giác được huyền binh điển phát sinh biến hóa cực lớn, hoặc nói là trưởng thành. Đúng vậy, lần này nó hấp thu lực lượng còn nhiều hơn so với hai lần trước. Đương nhiên, tạm thời nó còn chưa biến lực lượng đó thành của mình. Vu Nhai vẫn chưa nhìn ra huyền binh điển có biến hóa gì lớn. Nhưng Vu Nhai khẳng định trong thời gian tới, nó sẽ điên cuồng tiến bước. Sao? Đây là... Vừa rồi, thời điểm Vu Nhai cảm nhận sự biến hóa của huyền binh điển, một đạo truyền thừa đột nhiên chui vào trong đầu hắn. Đó chính là linh tự quyết của Luân Chuyển Thần Ấn. Trong nháy mắt, hắn đã biết được tác dụng của đạo luân chuyển thần ấn này. Hắc hắc, Lạc Thiên lão đầu, tiền bối cũng đừng ảo não nữa. Cảm nhận cái này. Nói, Vu Nhai đánh ra linh tự quyết. Hắn đánh lực lượng kỳ diệu như vậy vào trong linh thể Lạc Thiên Kiếm Linh. Sau đó liền thấy ánh mắt Lạc Thiên Kiếm Linh từ mê hoặc biến thành cảm giác thoải mái cực độ, mắt cũng càng lúc càng sáng lên. Không ngờ loại lực lượng này của ngươi có thể chữa trị linh thể cho ta. Sau khi Vu Nhai đánh xong, cuối cùng gương mặt khổ qua trước đó của Lạc Thiên Kiếm Linh đã khôi phục lại, hai mắt lại sáng lên. Đây là ấn quyết huyền binh điển vừa truyền thừa cho ta, có thể chữa trị bất kỳ tổn thương linh thể nào. Xem như là hồi báo cho lực lượng bản nguyên của tiền bối. Vu Nhai nói, linh tự quyết, hắn lại nhận được một luân chuyển thần ấn nữa. Thần ấn đặc biệt hữu dụng, có thể chữa trị bất kỳ linh thể nào. Đúng vậy, là chữa trị linh thể bên ngoài. Nếu như trở thành huyền binh bên trong huyền binh điển, sẽ không phải cần tới thứ này. Có thể ở bên trong huyền binh điển tự mình chữa trị, đây là chữa trị cho người khác. Ngẫm lại, nếu như ở trên chiến trường, thời điểm huyền binh bản mạng của các binh lính thậm chí binh linh đều bị tổn thương, sắp sửa tan vỡ, Vu Nhai đánh ra một đạo linh tự quyết, sẽ có hiệu quả thế nào? Còn có thể chữa trị giúp chiến hữu nào đó? Thần ấn này có thể nói là một loại trợ giúp, có cảm giác như huyền binh giả mục sư. Hơn nữa, loại linh tự quyết này gần như là bí quyết tu linh vạn năng. Phải biết rằng, ngay cả chân thần của thần chi nguyên giới đều có thể chữa trị. Hồi báo, vậy thêm mấy cái nữa đi. Thật ra Lạc Thiên Kiếm Linh đối với chuyện tổn thất lực lượng bản nguyên cũng không để ý lắm. Chỉ cần không ảnh hưởng với việc vận dụng độc cô thần thành, có thể xem là bình thường. Thậm chí nếu như hắn biết huyền binh điển cần cũng sẽ cống hiến ra. Dù sao xuất hiện thêm lực lượng bản nguyên đối với hắn cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cùng lắm dùng để bồi dưỡng người độc cô ra mà thôi. Hình như huyền binh điển nói, thực lực ta bây giờ còn chưa đủ, đánh thêm mấy lần đối với cấp bậc như tiền bối mà nói cũng không có hiệu quả gì. So với đánh một lần không có gì khác nhau. Có khác nhau cũng không phải dành cho tiền bối. Phải xem biểu hiện của tiền bối sau này rồi mới nói. Vu Nhai cố gắng hiểu tin tức huyền binh điển truyền ra. Sau khi nói xong hắn mới biết được, bí quyết tu linh vạn năng cũng cần dựa vào thực lực của hắn để chống đỡ. Lạc Thiên Kiếm Linh liền lệ rơi đầy mặt. Tại sao thoáng cái, hắn lại có cảm giác mình biến thành tiểu đệ của người ta rồi? Còn nhìn biểu hiện sau này, bất kể thế nào, cuối cùng hành trình tâm trận của Vu Nhai đã kết thúc một cách khoái trá như vậy. Vu Nhai thu hoạch được kiếm đạo chi tâm hoàn mỹ, lực lượng bản nguyên của Lạc Thiên Nguyên Giới còn có linh tự quyết của Luân Chuyển Thần Ấn. Lạc Thiên Kiếm Linh lại thu hoạch được hy vọng lớn Vu Nhai này, còn có hy vọng chữa trị linh thể. Phải biết rằng, nếu như có thể khôi phục linh thể, hắn có thể trở thành chân thần hoàn chỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1757, gia chủ trở về. Đối với khả năng khống chế độc cô thần thành trong tay tất nhiên sẽ càng cường đại hơn. Đồng thời ký ức hỗn loạn cũng sẽ theo đó mà khôi phục. Trước đó đã nói, Lạc Thiên Kiếm Linh hấp thu Lạc Thiên chân thần, ký ức của Lạc Thiên Kiếm Linh không hoàn toàn mất đi. Đây chính là những phù văn này ta hiện tại đã lĩnh ngộ. Thời điểm nói những lời này, Vu Nhai đã ở trong tiểu thế giới binh linh của Lạc Thiên thần kiếm. Hắn lại đánh ra tất cả 76 đạo phù văn của hắn. Đây cũng là thu hoạch của Lạc Thiên Kiếm Linh. Bởi vì những phù văn có thể khiến cho kiếm thể của hắn tiến thêm một bước. Đúng rồi, Lạc Thiên lão đầu, nếu kiếm đạo chi tâm của ta đã hoàn mỹ, không phải tiền bối có thể hoàn toàn dung hợp trở thành huyền binh bản mạng của ta sao? Lạc Thiên Kiếm Linh đảo mắt, trả lời, cho dù ngươi không hoàn mỹ, ta cũng có thể trở thành huyền binh bản mạng của ngươi. Ngươi có huyền binh điển, nhưng ngươi có thôn thiên thần kiếm cũng giống như vậy. Thậm chí tương lai sẽ mạnh hơn ta. Hiện tại thu ta, đối với ngươi mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm. Lấy thực lực của ngươi bây giờ cũng không phát huy ra được tất cả lực lượng của ta. Cho dù ngươi có kiếm đạo chi tâm hoàn mỹ, Vu Nhai gật đầu. Hắn không phải là chưa từng nghĩ tới chuyện thu Lạc Thiên thần kiếm, nhưng ngẫm lại vẫn đành thôi. Dù sao Lạc Thiên Kiếm Linh ở lại độc cô thần thành sẽ cường đại hơn, còn có thể phát huy tác dụng. Hắn để ý chính là, kiếm đạo chi tâm hoàn mỹ sau khi dung hợp Lạc Thiên thần kiếm, có phải có thể miễn cưỡng chống đỡ kinh thiên nhất kiếm? Đây chỉ là do Lạc Thiên kiếm linh tự mình nói trước. Chống đỡ kinh thiên nhất kiếm, kiếm đạo chi tâm của ngươi đã hoàn mỹ, nhưng muốn mượn lực lượng của ta chống lại kinh thiên nhất kiếm sao? Chờ sau khi ngươi trở thành thần hoàng rồi hãng nói. Lạc Thiên kiếm linh có chút buồn bực nói. Bởi vì sau khi Vu Nhai thành thần hoàng, nói không chừng huyền binh điển sẽ cường đại hơn. Nói không chừng thôn thiên thần kiếm cũng mạnh hơn hắn. Hiện tại hắn cảm giác, hình như tiểu tử này trong lần đầu tiên đã xông qua tất cả tâm trận hoàn toàn không liên quan gì với hắn. Hắn chỉ đang vì huyền binh điển bồi dưỡng Vu Nhai mà thôi. Chờ mong hơn vạn năm qua, cuối cùng đã thực hiện được. Nhưng hiện tại hắn mới biết được, sự chờ mong của hắn căn bản không cần hắn. Thật quá mức bi kịch. Dường như hắn đang đợi một nữ nhân. Sau khi đợi mấy nghìn năm, kết quả phát hiện nữ nhân đã sớm sinh con dưỡng cái. Vu Nhai nhún vai. Hắn cũng biết thực lực của hắn bây giờ đúng là chỉ miễn cưỡng tổn thương. Về phần kiếm đạo chi tâm, hoàn mỹ thì hoàn mỹ, nhưng phải phối hợp cùng thực lực. Kiếm đạo chi tâm cũng không phải là sức chiến đấu, chỉ là trợ giúp. Nếu thời điểm không cùng Độc Cô Chiến Phong chiến đấu, thậm chí có thể thấy được kiếm đạo chi tâm của hắn mạnh hơn Độc Cô Chiến Phong. Phải biết rằng, kiếm đạo chi tâm của Độc Cô Chiến Phong chỉ đạt đến mức tận cùng. Nếu như Vu Nhai muốn, thật ra có thể mượn đan dược lập tức vọt tới cảnh giới thần vương. Nhưng kích đạo, thương đạo của hắn hiện tại còn chưa thành tựu thần đạo. Nói cách khác, hiện tại hắn ngay cả nhảy vào cảnh giới thần binh sư cũng không được. Không có cách nào, hắn chỉ có thể tiếp tục củng cố. Không xong, ta đã quên tìm kiếm tâm cường đại cho 200 thanh kiếm của ta. Ngay thời điểm Vu Nhai nghĩ có nên cáo từ hay không, đột nhiên hắn kinh hãi kêu lên. Xem ra lại phải quay về tâm trận một lần nữa. Không xong em gái ngươi ấy, ngươi xem 200 thanh kiếm của ngươi chứ. Rồi hắn nói, Lạc Thiên kiếm linh đảo mắt. Gia hỏa này thiên phú rất tốt, nhưng tại sao lại có thời điểm ngu ngốc như vậy? Cơ sở tri thức cũng quá kém. Tất nhiên, sau khi Lạc Thiên kiếm linh nhắc nhở, Vu Nhai liền quan sát lại 200 thanh kiếm trong huyền binh điển của hắn. Sau đó ngẩng đầu lên, biểu tình cổ quái, mắt lom lom nhìn Lạc Thiên kiếm linh. Không có cách nào, Lạc Thiên kiếm linh chỉ có thể lại thổi bay râu mép giải thích. Kiếm đạo chi tâm của ngươi bao quát vạn tượng, dung hợp kiếm ý với tất cả thuộc tính. Kiếm tâm như vậy tất nhiên cũng có thể khiến tất cả kiếm ý sinh thành kiếm tâm, sau đó chia cho 200 thanh kiếm của ngươi. Nghe đến đó, Vu Nhai mới hiểu ra. Nói trắng ra là, chính là thái cực kiếm tâm hoàn mỹ của hắn đã khiến 200 thanh kiếm của hắn tự nhiên sinh ra kiếm tâm, tự mình sinh ra. Có thể không phải là cường đại nhất nhưng là thích hợp nhất. Nói cách khác, từ nay về sau Vu Nhai cũng không cần phải phiền não vì chuyện kiếm đạo chi tâm nữa. Tu luyện thật tốt nâng cao lực lượng huyền binh điển. Kiếm đạo đối với ngươi mà nói đã không phải là vấn đề nữa. Bởi vì kiếm đạo chi tâm hoàn mỹ, kiếm đạo của ngươi sẽ đột phá mạnh. Đạt được đỉnh phong chỉ là vấn đề thời gian. Cuối cùng, Lạc Thiên kiếm linh lại nặng nề nói. Nếu kiếm đạo chi tâm của ta đã hoàn mỹ, không biết ta có thể lại khiêu chiến Độc Cô Chiến Phong hay không? Vu Nhai gặp trước khi rời đi hỏi. Thật đáng tiếc, ta vừa cảm giác được, Độc Cô Chiến Phong đã nâng huyền khí lên tới thần vương cảnh. Trước đó hắn sở dĩ không đạt được thần vương là bởi vì thần đạo thời gian của hắn còn chưa đột phá. Bị ngươi ảnh hưởng, thần đạo thời gian của hắn cuối cùng đã cảm ngộ thành thần vương. Lạc Thiên kiếm linh hung hăng đả kích Vu Nhai nói, tuy rằng phải tới lần thứ hai hắn mới đi qua tất cả tâm trận, nhưng kiếm đạo chi tâm của hắn lại là cực hạn, là mức độ hoàn mỹ của bản thân hắn. Kiếm đạo của hắn đã đột nhiên tăng mạnh, có thể không bao lâu nữa, hắn cũng sẽ đạt tới thần hoàng. Khóe miệng giật giật vài cái, tất cả tâm tình tốt đẹp của Vu Nhai trước đó, trong nháy mắt này dường như biến mất không còn. Hắn chậm rãi cắn chặt răng, không biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn mới hòa hoãn trở lại, mắt khẽ nhắm lại, ép tâm tình xuống. Cuối cùng hắn mới nhìn về phía Lạc Thiên kiếm linh cáo từ. Hắc hắc, hai phụ tử này thật thú vị, không chỉ ngươi cảm giác được áp lực,

nhưng không thật sự làm vậy. Nhưng nụ cười trên mặt hắn rất chân thật. Trong chớp nhoáng này, toàn thân hắn dường như càng sáng hơn. Trước đó tuy rằng nội liễm nhưng vẫn còn có chút áp lực. Bởi vì thế cục đại lục thần huyền hắn cũng nhìn không thấu. Nhưng bây giờ hắn lại tin tưởng chắc chắn, tiên đoán chi đạo của hắn là chính xác. Bởi vì Vu Nhai có thể trực tiếp dung hợp Lạc Thiên Thần Kiếm. Vu Nhai là điểm then chốt để cứu vớt tất cả. Đương nhiên, Độc Cô Chiến Huyền cũng không biết trong cơ thể Vu Nhai còn có một thần chi nguyên giới. Tâm tình Lạc Thiên Thần Kiếm đang bi thương. Trong lòng Độc Cô Chiến Huyền đầy hưng phấn. Nếu hắn quả thật muốn ép Vu Nhai trở thành gia chủ, cũng không phải là không có biện pháp. Nói ví dụ như lấy ra thần kiếm lệnh ra ép Độc Cô Chiến Phong xin lỗi mẫu thân của Vu Nhai. Nói ví dụ như xuống tay ở trên phương diện tình nghĩa, hồng nhan chi kỷ của Vu Nhai vi vi, nhưng hắn không muốn làm như vậy. Nếu Vu Nhai là người trọng tình trọng nghĩa, như vậy lấy tình người để đối xử, chẳng phải là tốt hơn sao? Gia chủ, Hắc Nguyệt Thần Hoàng thế nào? Chạy thoát rồi. Ma Thiên Nguyên Giới bấy giờ có xuất hiện, chỉ tiếc tích lũy không đủ. Cuối cùng Kinh Thiên Nhất Kiếm thiếu chút nữa bị đánh ra. Ta và Lão Thần Hoàng không có cách nào đuổi theo được. Độc Cô gia chủ lắc đầu, chỉ nói qua mấy câu vô cùng sơ lược. Tuy nhiên lúc đó hung hiểm thế nào, có thể tưởng tượng ra được. Sau khi Vu Nhai nghe hắn nói như thế, cũng có thể đoán được tình huống lúc đó. Về phần vì sao Độc Cô gia chủ bị nhốt ở trong đó lâu như vậy, rất rõ ràng là do bản thân Độc Cô Chiến Huyền không muốn ra ngoài. Hắn ở ngay bên trong Lục Thiên sát trận, giằng co cùng Hắc Nguyệt Thần Hoàng. Cả hai lại thành tựu thần hoàng cảnh, sau đó mới khai chiến. Đương nhiên, rốt cuộc lại biến thành tình hình như hiện nay. Lúc đó, với hiểu biết của Vu Nhai đối với Lục Thiên sát trận, không tìm được Độc Cô Chiến Huyền và Hắc Nguyệt Thần Hoàng cũng không có gì kỳ quái. Đúng vậy, hai người có lẽ chính vì muốn mượn Lục Thiên sát trận để đột phá. Về phần liên minh bách tộc, nói thật ra, hoàn toàn không có liên quan gì với liên minh bách tộc. Cuộc chiến giữa thần hoàng, bách tộc bây giờ chưa thể tham dự. Chỉ có điều Độc Cô gia chủ làm vậy có thể xem như là biến tướng, cứu liên minh bách tộc. Hắc Nguyệt Thần Hoàng mất tích vẫn là cái gai trong lòng bách tộc và Vu Nhai. Bất kỳ ai cũng không biết lúc nào hắn sẽ từ trong Lục Thiên sát trận lao ra ngoài, sau đó tàn sát bách tộc. Đặc biệt là thời điểm Lan Quân gia chưa đến, Tiểu Hắc chưa thành tựu thần vương. Nói chung, nhân tình và công lao Độc Cô gia chủ đang không ngừng tăng lên. Sau đó hai người lại hàn huyên với nhau về chuyện thần chi nguyên giới, về thế cục đại lục. Trong lúc vô tình liền đi tới mộ của Độc Cô Diệt Ninh và Độc Cô Khiếu Qua. Tất nhiên bọn họ bắt đầu bái tế. Gia chủ, đế quốc lệnh Trương Tả cầu kiến. Đúng vào lúc này, vệ binh Độc Cô gia đột nhiên đi tới trước mặt Độc Cô gia chủ, đưa tin. Trong mắt Độc Cô Chiến Huyền lóe lên vẻ nghi hoặc, chợt nói, Vu Nhai, theo ta đi gặp mặt vị sứ giả đế quốc này. Vu Nhai tất nhiên cũng không để ý. Lấy thế cục đế quốc huyền binh bây giờ, có sứ giả đế quốc cầu kiến Độc Cô gia chủ là chuyện rất bình thường. Điều binh sao? Hy vọng Độc Cô gia có thể lại phái ra một thần vương, cũng là chuyện rất có thể. Nếu Độc Cô gia chủ nói đi cùng, vậy thì hắn cùng đi. Trương Tả ra mắt thần kiếm vương, Vu. Rất nhanh, Độc Cô gia chủ và Vu Nhai cùng nhau trở lại trước thần kiếm các. Trương Tả đã chờ ở nơi đó. Sau khi nhìn thấy Độc Cô gia chủ, hắn tất nhiên sẽ nhanh chóng chào. Tuy rằng hắn là thần binh sư cấp tướng, cũng là tướng lĩnh rất có quyền thế của đế quốc huyền binh, nhưng ở trước mặt gia chủ Độc Cô gia, ngay cả cái dám cũng không tính. Lại nói, hắn vẫn nghe nói Độc Cô gia chủ là cấp thần hoàng. Thần hoàng, đây chính là thần hoàng. Trong lòng hắn vốn có chút thấp thỏm, nhưng chỉ có vào lúc này, sau khi hắn thấy người ở phía sau Độc Cô gia chủ, hắn mới ngây ngẩn cả người. Vu Nhai, không ngờ là Vu Nhai. Không ngờ hắn đã ở Độc Cô gia. Chỉ có điều hình như cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Hắn vốn chính là người của Độc Cô gia. Quả nhiên thật là đáng chết. Sợ rằng lực lượng liên minh bách tộc chính là do Độc Cô gia lén lấy ra. Nói không chừng, hắn trở thành vua Bách tộc cũng là âm mưu của Độc Cô gia. Độc Cô gia có ý làm phản. A, ngươi biết ta sao? Vu Nhai trợn trừng mắt. Hình như hắn chưa từng gặp sứ giả này. Không đúng, hình như có chút quen mắt. Bách tộc vương thật là quý nhân nhiều chuyện hay quên. Tại hạ là Trương Tả. Trương Tả nói, trước đây, đêm trước khi Vu Nhai đại chiến cùng dân cổ Duệ, chính là hắn đã đại biểu cho đế quốc huyền binh tới cầu kiến Vu Nhai. Sau đó bị Vu Nhai trực tiếp nói một câu giết không tha khiến hắn phải chạy. Sau đó, hắn vẫn luôn cảnh giác, sợ Vu Nhai muốn báo thù. Sau lại là chuyện Đông Phương Thần Thông thay mặt sắc phong cho Vu Nhai làm Bách tộc vương. Lúc đó, Trương Tả còn sợ Vu Nhai thành Bách tộc vương sẽ ghi hận hắn, cũng trả thù hắn. Không nghĩ tới cuối cùng Vu Nhai lại không có làm gì hắn. Theo bản năng, hắn bội phục Vu Nhai rộng lượng. Đương nhiên, cũng có thể là Vu Nhai không dám tính toán mình. Có đôi khi Trương Tả sẽ hài lòng tự mình nghĩ như vậy. A, Trương Tả, xin lỗi, ta quên mất. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu vậy? Vu Nhai chớp chớp mắt hỏi. Tại sao gia hỏa này lại làm như rất quen mình vậy? Thật sự quên mất đã gặp hắn ở đâu? Lúc đó Vu Nhai không để ý tới chuyện trước đây Trương Tả mắng hắn là tiểu tử miệng còn hôi sữa. Không phải bởi vì hắn rộng lượng, mà là thật sự quên mất. Ta chính là... Sắc mặt Trương Tả đang nói cho mọi người biết hắn đặc biệt khó chịu. Hắn lại rất sĩ diện. Chỉ có điều, sau khi nói được ba chữ đó, hắn vẫn ngừng lại. Chẳng lẽ phải nói ta chính là nguyên soái đế quốc khi trước ở Thú Đằng Vương Thành đã chửi ngươi là tiểu tử miệng còn hôi sữa sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1760, huyền binh đế lệnh. Tuy rằng hắn rất sĩ diện, nhưng hắn cũng rất sợ chết. Hắn vội vàng chuyển đề tài nói, người vô danh tiểu tốt như ta, Bách tộc vương tất nhiên sẽ không nhớ rồi. Nếu như Bách tộc vương ngài cũng ở nơi đây, vậy ta cũng không cần phải đi một chuyến tới lãnh địa đế quốc huyền binh Bách nữa. Ta ở đây, tuyên bố đế lệnh cho Bách tộc vương luôn. Còn có cả cho ta sao? Vu Nhai cũng nghi ngờ. Hắn vốn có cho rằng chỉ tìm Độc Cô gia chủ mà thôi. Thần kiếm vương và Bách tộc vương nhận đế lệnh. Trương Tả không nói rông dài nữa, mà bắt đầu tuyên lệnh. Khí tức của hai người trước mắt kia thật sự quá mạnh mẽ. Thoạt nhìn rất bình thường, lại làm cho lòng người lạnh giá. Chỉ có thời điểm cầm đế lệnh hắn mới có sức lực. Hắn nói tới câu trên liền ngừng lại, nhìn hai người phía dưới một chút. Nói như vậy, nhận đế lệnh tất nhiên là phải quỳ xuống. Nhưng hai người kia lại không hề nhúc nhích. Nói đi, chúng ta nhận là được. Độc Cô gia chủ thản nhiên nói. Cho dù là đích thân huyền binh đại đế đến, Độc Cô gia chủ hắn cũng không có khả năng quỳ xuống. Cùng lắm chính là chắp tay một cái xem như đã hành lễ mà thôi. Còn Vu Nhai, đừng quên, những người khác đều gọi hắn là đại đế Bách tộc hoặc là Vu Nhai đại đế. Trương Tả chợt phát hiện đế lệnh có vẻ như cũng không khiến thể diện của hắn tăng lên là mấy. Mặt hắn đỏ lên, nhưng không có cách nào. Hắn không có khả năng yêu cầu hai người trước mắt quỳ xuống, càng không dám nói nửa câu. Hắn chỉ có thể thì thầm, huyền binh thừa thiên, đại đế thần lệnh. Ở tỉnh Hoàng Vực của đế quốc, có một nơi thần kỳ. Trải qua tra xét cùng học giả nghiên cứu, nghi ngờ là thần chi nguyên giới trong truyền thuyết. Thậm chí có thể là huyền thiên nguyên giới. Hiện tại yêu cầu các vương trong thiên hạ về đế đô, cùng mưu đoạt huyền thiên nguyên giới. Thời gian bắt đầu nghe được mấy câu đầu trong phần đế lệnh này, Độc Cô Chiến Huyền và Vu Nhai cảm thấy rất nghi ngờ. Phát hiện ra nơi thần kỳ thì phát hiện, dù sao đại lục thần huyền này vốn có rất nhiều tuyệt địa, thật không biết huyền binh đại đế muốn làm gì. Nhưng khi nghe tới câu cuối cùng, bọn họ lại kinh sợ, không ngờ là thần chi nguyên giới, nhưng lại nói ra bốn chữ huyền thiên nguyên giới. Không ngờ đế quốc huyền binh cũng biết thần chi nguyên giới. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác được trong đế lệnh mang theo điều gì đó không bình thường.